Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 40, người tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Diệu không bao giờ ngờ rằng sẽ nghe những lời như thế này từ miệng của một vị quan lớn như trấn phủ sử Cầm Y Vệ, đến mức biểu hiện luôn điềm tĩnh của nàng cũng hiện lên chút dạn nứ. Tả Thanh Tiêu cúi mắt, cố gắng giấu đi sự bối rối hành động này của hắn, thực sự là quá lo chuyện bao đồng, nhưng khi nghĩ đến cuộc sống gian nan của cô nhi, hắn không đành lòng nhìn nàng phải tiêu tốn nhiều ngân lượng như thế. Tần Diệu lấy lại bình tĩnh, khẽ khom người trước Hạ đại nhân. Đa tạ Hạ đại nhân đã nhắc nhở, về giá cả, là do ta và nguyên chủ của thư quán Thanh Tùng bàn bạc, cả hai bên đều rất hài lòng. Hạ Thanh Tiêu trầm ngâm một lúc, ôn tồn nói, nếu đã vậy, thì ta chúc tiểu thư buôn bán thịnh vượng. À, tiểu thư vẫn sẽ tiếp tục mở thư quán chứ? Vâng, đúng là vì muốn mở thư quán, ta mới chọn thư quán Thanh Tùng. Nhìn thiếu nữ với nụ cười ngời sáng, Hạ Thanh Tiêu không muốn nói những lời làm giảm hứng chí như chuyện mở thư quán đối diện Nhã Tâm thư quán sẽ gặp khó khăn. Hắn chỉ chúc mừng nàng thêm lần nữa rồi rời đi. Khi Tân Diệu ngồi đối diện với nguyên chủ của thư quán Thanh Tùng, nét ngạc nhiên của đối phương hiện rõ không chút che giấu. Tân Diệu đã biết tên của nam tử ấy là Thẩm Ninh. Tiểu thư có quen biết với Hạ đại nhân? Tân Diệu bình thản đáp. Hạ đại nhân từng cứu ta. Ồ, ồ, ân nhân cứu mạng. Thẩm Ninh gật gù, không kìm được mà hỏi. Khụ, khụ, tiểu thư à, ngươi dùng 2 vạn lượng để mua thư quán Thanh Tùng, Hạ đại nhân sẽ không làm khó ta chứ? Vì 2.000 lượng mà đắc tội trấn phủ sử của Cầm Y Vệ thì quả không đáng chút nào. Tân Diệu mỉm cười, làm sao lại thế được? Hôm nay là lần thứ 3 ta gặp Hạ đại nhân, ngài ấy nghe nói ta mua thư quán. Chỉ là tò mò nên hỏi vậy thôi. Vậy thì tốt, Thẩm Ninh thở phào nhẹ nhõm, nét mặt giãn ra, cười vui vẻ nói. Nếu tiểu thư muốn tiếp tục mở thư quán, vậy chắc sẽ thường gặp Hạ đại nhân rồi. Trước ánh mắt khó hiểu của Tân Diệu, Thẩm Ninh cười giải thích. Hạ đại nhân đặc biệt thích đến thư quán để đọc sách. Vì vậy, hắn mới không quá sợ vị trấn phủ sử này. Hắn luôn cảm thấy Hạ đại nhân có phần khác biệt với những người Cầm Y Vệ khác. Hạ đại nhân quả là người trọng tình, dù đối diện thư quán có dành hết khách, ngài vẫn đến thư quán Thanh Tùng để đọc sách. Thẩm Ninh nói xong, bỗng nhận ra mình vừa nói quá, vội tiếp lời. Sau này không còn là thư quán Thanh Tùng nữa, tiểu thư đã nghĩ đến cái tên mới chưa? Khi nói điều này, nét mặt của nam tử không hề mang vẻ tiếc nuối, chỉ có sự nhẹ nhõm của người vừa chút bỏ gánh nặng. Không còn phải lấp đầy lỗ hổng ở thư quán nữa, cũng không phải khổ sở đi tìm các vị tiên sinh có tài viết sách, càng không cần lén mua những bản thảo mới của tiên sinh Bình An về đọc nữa. Từ nay hắn chỉ còn là một người yêu thích thoại bản. Ta thấy cái tên thư quán Thanh Tùng cũng rất hay, định sẽ giữ nguyên tên này. Nàng muốn tìm chủ nhân của cuốn mẫu đơn ký mà cuốn sách ấy chính là do thư quán Thanh Tùng xuất bản. Giữ lại cái tên này không nghi ngờ gì sẽ thuận tiện cho việc tìm kiếm người đó hơn. Thẩm Ninh ngạc nhiên, tiểu thư không có ý định đổi tên sao? Như vậy, tương lai dù thư quán làm ăn lãi hay lỗ, thì thư quán Thanh Tùng vẫn tồn tại. Lão gia nơi chín suối chắc chắn cũng không còn trách móc gì hắn nữa. Thật không ngờ trên đời lại có người tốt như vậy. Thẩm Ninh cảm động vô cùng, mọi thủ tục chuyển nhượng sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thậm chí còn khẽ nói với Tân Diệu, tiểu thư à, ta còn nhiều cửa hàng khác nữa, nếu nàng muốn mua thêm, giá cả sẽ dễ dàng bàn bạc, chúng ta còn có thể lập 2 bản hợp đồng. Tân Diệu thầm thở dài, đúng là con cháu không tiếc bán đất của tổ tiên, sau này có nhu cầu, ta sẽ liên lạc với Thẩm công tử. Được, chúng ta cùng có lợi, thêm 2.000 lượng thu về, Thẩm Ninh hớn hở ra về. Lấy lại 1 vạn lượng, Tân Diệu cũng vui vẻ, nàng bảo quản gia gọi toàn bộ người trong thư quán đến, coi như lần đầu tiên ra mắt với tư cách là đông gia. Người trong thư quán chia thành 3 nhóm, ở tiền sảnh có 1 trường quầy và 2 tiểu nhị, có khoảng 7-8 người phụ trách khu nhà ở, xưởng in thì đông hơn, gồm các thợ chép sách, khắc bản, in ấn. Tổng cộng đến vài chục người, hồ trưởng quầy thở dài, thời thịnh vượng của thư quán chúng ta. Người làm theo giờ cũng lên đến vài chục người. Về sau, việc buôn bán sa sút, không còn đủ sức nuôi sống hết mọi người, kẻ đi người ở, giờ chỉ còn chừng ấy người. Những người này là cốt lõi của một xưởng in, dù có rảnh rỗi đến mấy, họ vẫn được giữ lại dù lỗ lãi, bởi nếu không, thư quán sẽ chẳng còn ngày vực dậy được. Hồ Trường Quầy sợ Tân Diệu không hiểu, sẽ cho thôi việc hết những người này, nên khéo léo giải thích tất cả cho nàng. Đa tạ Trường Quầy đã nhắc nhở, ta hiểu rồi. Hiểu sơ qua cách vận hành của thư quán, Tân Diệu giả vờ vô tình nhắc đến. Ta có một biểu muội, đặc biệt thích đọc sách bàn thảo, mà thích nhất là cuốn mẫu đơn ký do thư quán chúng ta in ấn. Muội ấy còn tiếc rằng về sau không mua thêm được, không thể mua thêm bản nào để tặng bằng hữu. Mẫu đơn ký, à, đó là cuốn sách bán chạy nhất của thư quán chúng ta đấy. Nhắc đến thời kỳ huy hoàng, Hồ Trưởng Quầy nói năng rôm rả hẳn. Nếu mẫu đơn ký được yêu thích đến thế, sao không tiếp tục in bán nữa? Tân Diệu vốn nghĩ sẽ có nguyên nhân đặc biệt nào đó, nhưng Hồ Trưởng Quầy lại đưa ra một lý do hết sức bình thường. Có một số bản khắc bị mọt ăn mất rồi. Chính vì quá được ưa chuộng, nên hầu hết những người yêu thích thoại bản ở kinh thành đều đã mua cả rồi. Làm lại bản khắc thì không bỏ công, nên không in nữa. Ra là vậy, Tân Diệu trầm ngâm một lát, liền giao việc cho Hồ Trưởng Quầy. Vậy hãy bảo thợ làm lại những bản khắc đã hỏng, rồi in thêm 100 cuốn mẫu đơn ký, để bày bán trong thư quán. Hồ Trưởng Quầy thoáng khó xử. Thưa tiểu thư, không phải tại kẻ hèn này không muốn nghe lệnh, chỉ là làm lại bản khắc để in sách, dù có bán hết 100 cuốn mẫu đơn ký thì vẫn lỗ vốn. Quản gia cứ làm theo lời ta. Ta hoàn toàn chưa quen việc quản lý thư quán, nếu có lỗ thì coi như thử nghiệm. Và lại bây giờ cũng không có tiên sinh viết sách tài giỏi, thợ thuyền để không cũng phí, chi bằng tìm chút việc cho họ làm. Nghe vậy, Hồ Trưởng Quầy đắng lòng. Tiên sinh Bình An đã bị thư quán đối diện dùng nhiều tiền lôi kéo mất, không phải là không còn tiên sinh khác. Nhưng để in ấn một cuốn sách từ lúc chọn bản thảo đến lúc thành phẩm, chi phí ban đầu không hề nhỏ. Một khi sách bán không chạy, bản khắc đó chỉ có thể đem làm củi đốt, nên việc chọn sách phải đặc biệt cẩn thận. Ngoài tiên sinh Bình An, mấy tiên sinh có tiếng khác đều đã được các thư quán khác giữ chặt. Những bản thảo mà thư quán nhận được từ một số tiên sinh chẳng có gì nổi bật. Một câu chuyện chắc chắn sẽ lỗ vốn, chi bằng không khắc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Hồ Trưởng Quầy nói về tình cảnh khó khăn của thư quán, Tân Diệu nói. Vậy hãy dán thông báo ngoài cửa, rằng chúng ta sẵn lòng mua lại những câu chuyện hay với giá cao. Ngoài ra chọn vài người trong thư quán để lan truyền tin này. Hồ Trưởng Quầy khẽ lắc đầu. Trước đây cũng làm thế rồi, nhưng không ăn thua. Người đến vì tiền thưởng thì nhiều, nhưng có chuyện nghe rất nhảm nhí, đọc vào là mỏi mắt. Trước đây không có tác dụng, biết đâu lần này lại được. Dù sao cũng tốt hơn là không làm gì cả, quản gia nghĩ thế nào? Những câu chuyện mà mẫu thân kể cho nàng nghe, cuối cùng cũng có thể kể cho nhiều người hơn biết. Hồ Trưởng Quầy không tiện làm trái ý Tân Đông gia, gật đầu đồng ý, những điều cần tìm hiểu đã rõ ràng. Tân Diệu dẫn Tiểu Liên chuẩn bị quay về phủ Thiếu Khanh, nhưng bỗng thấy Đoạn Vân Lãng chạy hối hả về phía mình. Cách chương